Tiêu Dao Tiên Giới, chương 9, nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Gocchuyenaudio.com. Theo Xa Giá chậm rãi tiến vào hoàng cung đã có sẵn một nhóm quan lại hoàng tử công chúa đợi sẵn nghênh đón cung nghênh thiếu gia hai mẹ con Lý Thành vừa xuống xe. Liền nghe được đoàn người tiến lên nghênh đón, Lý Thành cười khổ cái lão bất tử này cũng biết vuốt mông ngựa đó chứ. Hắn gật đầu ra hiệu cho đoàn người an tĩnh, lòng lão động tĩnh lớn thật à, Việt Long chắp tay nói, đây là nên phải thỉnh thiếu gia không nên bận tâm. Lý Thành ừ, mà Lý Tuyết Vân là lần đầu thấy tràn diện này cũng thấy lo sợ. Trước mắt nàng là đám đại nhân vật cao cao tại thượng. Hiện tại xung xoe trước con trai của nàng, mà đám hoàng tử công chúa tuy biết Lý Thành rất trẻ. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo của hắn cảm thấy như gặp tiên nhân. Chịu thôi dung nhanh như trích tiên ngũ quan như điêu khắc. Khí chất siêu phàm thoát tục, khiến cho đám công chúa phương tâm nhảy loạn, mặt đỏ đến mang tai. Trời của ta à, ai nói cho ta thiếu gia sao soái quá vậy? Ta muốn sinh cho hắn con khỉ, yêu yêu chết ta rồi. Còn đám hoàng tử nhìn đến bên cạnh, Lý Tuyết Vân cung mê say. Một tên hoàng tử nhìn đến không khỏi hỏi bên cạnh, tam ca nữ tử bên cạnh thiếu gia là ai? Đẹp quá à, mẹ nó ngươi muốn chết à, đó là mẫu thân của thiếu gia. Ta khuyên ngươi nên an phận, nghe xong tam ca nói tên hoàng tử này lạnh cả sống lưng. Thiếu gia là ai ai? Là nhân vật khiến cho gia gia cùng phụ hoàng kiêng kỵ. Vậy mà mình lại tính đánh chủ ý lên mẹ của hắn. Thất đệ, ngươi hiểu ta nói gì chứ? Vâng vâng cảm tạ tam ca. Nghe đến đám công chúa muốn sinh con khỉ cho mình, mặt Lý Thành đen lại. Con khỉ với ta liên quan cái rắm. Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận. Việt Long hừ lạnh, đám các ngươi ồn ào cái gì còn không mau giải tán. Thật là mất mặt. Nghe đến lão quốc chủ quát lên, cả đám co đầu rút cổ tản đi, đám quan lại cũng lui xuống. Chỉ còn lại Việt Tống, hai nhà, mong thiếu gia bỏ qua đám nhóc này vẫn không hiểu chuyện. Ừm không cần câu nệ, đưa ta và mẫu thân đến vườn Thượng Huyền đi. Vâng công tử, lòng lão đi trước dẫn đường, còn lại người đi theo sau. Việt Tống hai nhà cột trên một con thuyền nên lòng lão cũng không để ý, phải nói hoàng cung rộng lớn cực kỳ mà vườn Thượng Huyền là nằm trung tâm nhất diện tích mấy hơn 100.000 mét vuông. Là nơi hoàng thất vui chơi, nhưng từ hôm nay nơi đây là cấm địa. Toàn Việt Thủy Quốc, chung quanh cây cối xanh đủ loại màu sắc hoa cỏ có cả hoa đào. Vì có trận pháp nên không khí quanh năm ấm áp, hoa đào nở quanh năm. Chính giữa có một tòa cung điện cao lớn quý phái xa hoa trị lạc, còn có một hồ nước đủ loại cá nô đùa bọt nước. Hoàng tộc thật là biết hưởng thụ a, Lý Thành quay đầu sang hỏi mẹ hắn. Mẹ ngươi nhìn nơi này được không? Rất yên tĩnh lại đẹp, mẹ hài lòng. Nghe đến đây Lý Thành gật đầu. Được, các ngươi có thể lui, có việc ta sẽ gọi. Vâng thiếu gia phu nhân, lão hũ cáo lui. Đoàn người cáo lui ra đến nơi phân phó toàn bộ hoàng thất không được tùy tiện quấy rầy thiếu gia thanh tu. Trái lời trừng phạt mà Tống gia người thì nhanh chóng phái nhân thủ tiếp quản sản nghiệp hạ gia khắp cả nước. Lúc này Lý Thành đang giải đáp thắc mắc tu luyện cho Lý Tuyết Vân. Nàng tâm tư thông tuệ nên rất nhanh tiếp thu, mà đã lâu không lên tiếng cô thống lại, mở miệng, ký chủ có nhiệm vụ. Ừm nhiệm vụ sao? Nói xong hắn quay sang mẹ hắn. Mẹ người đi tu luyện, ta có chút việc cần suy nghĩ. Lý Thị gật đầu vào một gian phòng bắt đầu tu luyện. Mà lúc này Ký Thành hỏi, cô thống ngươi nói cho ta chi tiết nhiệm vụ. Keng, gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ chính tuyến 1, trong vòng 10 năm thống nhất toàn bộ tinh vực. Mở ra thiên đạo thiếu sót tu bổ tiên đạo. Nhiệm vụ thành công, trực tiếp mang theo tinh vực phi thăng. Ký chủ cảnh giới đề thăng đến tiên cảnh mắc cấp. Mở ra toàn bộ công năng hệ thống. Nhiệm vụ thất bại diệt sát ký chủ. Lý Thành, 10 năm CMN cô thống ngươi chơi ta à, còn có diệt sát. Nhiệm vụ vậy mà không hoàn thành, ký chủ sống thêm ô nhiễm không khí. Lý Thành, no, ký chủ có hay không chấp nhận nhiệm vụ? Nếu ta không chấp nhận nhiệm vụ thì sao? Cành nếu như ngài từ chối nhiệm vụ tiểu đinh đinh của ký chủ cụt. Lý Thành, chấp nhận CMN không chấp nhận không được a keng. Nhiệm vụ chính tuyến khích hoạt thành công. Để tiện cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bản hệ thống giới thiệu sơ qua về tinh vực hiện tại. Tên vị diện: Hoang Thiên Tinh Vực, bao gồm 5 đại lục: 1. Bắc Minh Tiên Vực, 2. Mãng Hoang Đại Lục, nơi ký chủ đang ở, 3. Thanh Khâu Quốc, yêu thú làm chủ, 4. Bách Hoa Vực, 5. Vân Mộng Trạch, bị phân cách bởi tinh hải nên rất ít người vượt giới. Tài gánh nặng đường xa, dù sao cũng, 10 năm nên có thế lực thay ta chinh chiến chứ solo PK thì ăn nổi ai. Keng, ký chủ có thể lấy ra đồ chơi công nghệ cụ thể như smartphone, máy tính, laptop, đây là bổn hệ thống ưu đãi cho cái trạch như ký chủ. Hệ thống ta yêu ngươi chết mất, xin lỗi ký chủ, bổn hệ thống không làm gay. ta yêu ok, đánh giám ta thèm cái mặt ngươi á, ngươi vó tin hay không ra đây ta đấm ngươi te tua. Vậy sao, ký chủ có tin hay không ta làm tiểu đinh đinh của ngươi như cái tăm. Lý Thành, no, cô thống ngươi vô xì à, cầu đề cử cầu vốt cầu cầu kẹo ăn cho sâu răng nào. Cách chương.